Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, vất vả cũng không bị thông cảm. Bạch Hạo Nam còn dùng tiền đi này, ba Tây giáo luyện nha, người ta vừa qua khỏi lễ Noel cuồng hoan liền từ nóng bức bãi biển mỹ nữ ở giữa đến đây. Mặc kệ bọn hắn trên thực tế hiện tại trải qua dạng gì sinh hoạt trình độ. Này một này có thể hữu hiệu rút ngắn khoảng cách, lại càng dễ sinh ra hợp làm địa khu yêu quý nha. Lại nói Bạch Hạo Nam cũng am hiểu cái này, còn có Kiều Oánh Na dạng này người trong nghề đâu. Tiểu Uyển lập tức đem sự vụ tổng kết tốt liên lạc Bạch Hoa an bài xong xuôi. A Huy chào hỏi ngoại tịch đám huấn luyện viên đi xem một chút tấm trong phòng nông gia Nhạc Tiêu ở giữa. Chín vị huấn luyện viên tạm thời cũng sẽ ở Dung Đô, Thành Đô, quen thuộc tiếp xuống huấn luyện viên công việc phân bố, có thể sẽ có 2-3 vị còn phải đi Quý Kiềm. 10 vị huấn luyện viên cũng liền đủ 3 khu trại huấn luyện. Cảm giác hiện tại cái gì đều đang tìm tòi, nhưng Giang Châu trại huấn luyện tìm tòi kết quả chính là có thể đem sân bãi bên cạnh thải sắc căn phòng phòng ngủ làm cho xinh đẹp thoải mái một chút, bình thường có thể làm thành nông gia Nhạc Tiêu ở giữa. Cho đám huấn luyện viên ở lại cũng có thể tiết kiệm không ít phí tổn. Tiểu Huyền các nàng đều ở chỗ này, Bạch Hạo Nam lại các loại hạng sự vụ an bài tốt về sau. Liền chào hỏi tất cả huấn luyện viên tạo thành viên xuất phát. Tiểu Huyền các nàng cũng cùng một chỗ. Duy chỉ có lưu lại cái canh cổng nhìn bãi đỗ xe bản địa thôn dân Đại Thúc. A Huy ngồi tại Trần Tố Phân ra Wrangler xếp sau nhắc nhở. Kỳ thật ta cảm thấy có thể kéo ra khác biệt tầng cấp. Thuận tiện quản lý, Bạch Hạo Nam biết hắn ý tứ. Ta hiểu, nhưng lần này để trợ lý giáo luyện đều cảm thụ dưới. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Mình cũng có khả năng một mình đảm đương một phía làm được càng tốt hơn. Mà không phải vĩnh viễn chỉ có thể làm trợ lý. A Huy ôn nhuận cười. Cha ta đều nói ngươi ở phương diện này có mình cảm ngộ. Ngươi sẽ làm tốt. Trần Tố Phân lườm mấy mắt tay lái phụ Bạch Hạo Nam cùng đằng sau mặt mày đưa tình. Sang bên dừng xe, vẫn là ngươi đến mở. Bạch Hạo Nam không nghe lời. Ta muốn liên lạc với mỹ nữ nhiều sân bãi. Vậy ngươi đến. Trần Tố Phân căm giận. Ta còn không phải có thể liên hệ mỹ nữ. Nhưng vẫn là đem xe khởi động. Phải thừa nhận đây mới là Bạch Hạo Nam sở trường. Kết quả Bạch Hạo Nam liên hệ Kiều Oánh Na. Một mặt nịnh nọt ôn nhu hỏi thăm nơi nào có ngoại tịch mỹ nữ tương đối nhiều quán bar. Tốt nhất là âm nhạc tương đối này. Tương đối không bị cản trở. Ta nói là sự thật không bị cản trở, không phải chúng ta nguyên lai loại kia không bị cản trở. Kiều Oánh Na tiếng cười cách, microphone đều có thể bị người cả xe cảm nhận được, có loại bị cưỡng ép vùng thức ăn cho chó hương vị. Đặc biệt là Kiều Oánh Na nói mình cũng muốn gọi điện thoại đi hỏi một chút lại nói. Bạch Hạo Nam tắt điện thoại thời điểm trong xe quả thực có chút yên tĩnh. Tiểu Uyển đang chuẩn bị tranh thủ thời gian tìm đề tài. Lý Lâm đã không phụ sự mong đợi của mọi người tò mò. Cái gì gọi là thật không bị cản trở? Còn có loại nào không bị cản trở? Hì hì, nàng vẫn là đại khái có thể đoán được không bị cản trở là có ý gì. Nhưng cái này còn có khác nhau. Bạch Hạo Nam như cái kỹ viện quy công đồng dạng đối các loại mánh khóe thuộc lầu. Có chút quán bar ở lại chính là những cái kia tìm kiếm kích thích nam nữ. Uống rượu tình một đêm loại hình. Đây là chạy kết quả đi. Có chút quán bar đặc biệt là ngoại tịch nhân sĩ tương đối nhiều. Đó chính là cuồng hoan. Đặc biệt đoạn này là lễ Noel năm mới. Chơi đến tương đối này. Ra chơi chính là muốn không bị cản trở cao hứng. Đây là chạy bầu không khí đi. Còn có nhiều chỗ à. Nói không bị cản trở liền là ám ngữ, không sai biệt lắm tương đương. Hắc hắc hắc, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Người cả xe đều tại tập trung tinh thần nghe lão tài xế dẫn đường. bỗng nhiên bị Bạch Hạo Nam như thế nhất chuyển cong, ngay cả A Uy cũng nhịn không được ồn ào xuýt hắn. Trần Tố Phân càng tức giận đến đánh người, ngoạt tao, phiền nhất như ngươi loại này nói chuyện nói một nửa. Lý Lâm Phi thường bất mãn, ai là tiểu hài tử? Ai là tiểu hài tử? Tiểu Uyển khó được sinh động, lặng lẽ chỉ nàng, ai là ai rõ ràng. Lý Lâm hai tay nắm quyền đầu tận lực tức giận, ta mới không phải. Trần Tố Phân nhìn xem kính chiếu hậu, thở dài một hơi, khả năng nhìn thấy liền là 5 năm trước mình, vẫn là chuyên tâm lái xe đi. Cái này lại dẫn tới đằng sau cười đùa một mảnh, bầu không khí rất tốt đến trung tâm thành phố phòng ăn. Trần Tố Phân đều nói may mắn đuổi tại muộn cao phong trước tới. Không phải hiện lại xuất phát nhất định chắn đến muốn mạng. Bạch Hạo Nam cười nhạo nàng dừng xe kỹ thuật, tức giận đến Trần Tố Phân lại muốn bắt hắn vật ngã. Hơn 10 vị huấn luyện viên tổ đã qua đến, đành phải ôm hận cầm chìa khóa xe đâm Bạch Hạo Nam. Kiều Oánh Na đã đến, còn thuận tiện tiếp Isa cùng nhau, đứng tại bao ngoài phòng bày ra tiếp khách phong phạm. Đại học y khoa cao tài sinh Anh ngữ hiện tại so nửa năm trước tốt hơn nhiều. Mang theo như mộc xuân phong khí chất chiếu cố các vị đường xa mà đến bằng hữu. Mới tới trợ lý giáo luyện nhóm khả năng là lần đầu tiên trông thấy nàng. Lại có chút xì xào bàn tán kinh ngạc, càng nhiều là khó có thể tin đi, biết đến lặng lẽ kiêu ngạo giới thiệu, hấp dẫn hơn người ngoại quốc chính là Isa, nàng ăn mặc cùng tướng mạo khả năng càng phù hợp Brazil người thẩm mỹ. Thân cao chọn ngũ quan lập thể không nói, đại ba lãng quyển khúc tóc dài nhiễm một nửa màu vàng. Sau đó rất có dân tộc gió vòng tay cực đại. Một đầu màu xanh nhạt hoa văn váy dài thủ đoạn, trước ngực đều mang theo phức tạp kim loại đồ trang sức. Cho dù là tại mở đủ hơi ấm tiệm cơm trong phòng, nàng cái này váy ngực cũng mở quá lớn điểm đi. Bạch Hạo Nam đều thèm nhỏ dãi nhìn nhiều vài lần nam sơn mẹ hắn. Bất quá Isa không để ý tới hắn, tối thiểu không chủ động chào hỏi hắn, đã đi vào Dung Đô, Thành Đô. Đương nhiên là ăn món cay tứ xuyên, chẳng phải cay món cay tứ xuyên, nắm khắp thế giới China món ăn lưu hành, ba Tây giáo luyện nhóm phần lớn đều có thể thao tác đũa. Trong bao xương triển khai hai bàn, A Uy cùng Kiều Oánh Na là chủ yếu dẫn đạo giới thiệu ngôn ngữ đảm đương. Trợ lý giáo luyện bên trong có thể nói tiếng Anh cơ hồ không có. Sai mạn là tiếng Anh cùng tiếng Trung đều chỉ sẽ thiểu thiểu vài câu. Bạch Hạo Nam lại chê giễu khiên nghiêu nên đi học Anh ngữ. Không phải về sau cùng ngoại tịch huấn luyện viên đều không cách nào câu thông. Khiên nghiêu vẫn là cùng trợ lý giáo luyện nhóm chia sẻ mình một chút tâm đắc. Kỳ thật trên sân bóng huấn luyện viên ở giữa dùng tiếng Anh không tính rất nhiều. Chủ yếu là ngôn ngữ tay chân. Nhưng muốn hiểu ngoại tịch huấn luyện viên mục đích làm như vậy là cái gì? Vậy liền không phải học Anh ngữ. Vẫn luôn tại trên sân bóng chỉ để ý kỹ thuật bóng là đám thanh niên có thể không thể xác nhận mình. Cần đề cao thích ứng. Vậy liền nhìn mọi người tạo hóa. Bạch Hạo Nam chỉ đem bậc thang thả đến nơi đây. Bất quá đồ ăn mới vừa lên đủ. Lục tục y khoa đại các chuyên gia thừa dịp giờ cơm chạy ra ngoài gặp mặt. Rất bận rộn có chút áo khoác trắng đều không thoát. Ở bên ngoài tùy tiện bày điểm xuống đồ ăn đào mấy ngụm. Chủ yếu là hiếu kỳ đến xem một đám ba Tây giáo luyện tràng diện. Bọn hắn phần lớn đều có ra nước ngoài học kinh lịch. Có mấy cái còn có thể nói bồ đào nha ngữ. Rất lễ phép chủ yếu là đối tuổi trẻ trợ lý giáo luyện nhóm cổ vũ dưới. Hoan nghênh ngoại quốc huấn luyện viên. Sau đó liền đỉnh lấy cổ đông danh hiệu vội vàng chạy về bệnh viện. Ban đêm đều không cùng theo đi này. Chủ yếu là phần lớn đối buổi chiếu phim tối không có hứng thú. Mà lại cũng biết lúc này không nên bọn hắn có mặt. Hẹn Bạch Hạo Nam quay đầu tìm ban đêm mọi người tụ. Bạch Hạo Nam bây giờ có thể lý giải bọn hắn tự chủ. Dù sao loại đại đội nhân mã đến Kiều Oánh Na đề nghị quán ba về sau. hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều ngồi ở trong góc nhìn Tiểu Uyển từ máy tính bảng bên trên điều ra tới văn kiện phương án. Thanh sắc khuyển mã đã hấp dẫn không sự chú ý của hắn. Đương nhiên hắn cái này tự mang đội hình cũng đủ thanh sắc. Vừa đến cửa hàng, Kiều Oánh Na liền ứng bên này thịnh tình mời, lên đài đi hát một khúc mang một ít tang ba loại nhạc khúc bài hát tiếng Anh khúc. Trước kia cho tới bây giờ ca hát đều là đứng tại kia làm ngâm sướng trạng phong cách. Hôm nay còn có chút vặn vẹo, nhiều ít vẫn là tiếp nhận hệ thống chuyên nghiệp huấn luyện. Phối hợp rất có nữ nhân vị tu thân áo khoác, xoay còn rất giống có chuyện như vậy. Cả cái quầy rượu bên trong có hơn phân nửa tính trong nước khách hàng, bầu không khí lập tức liền bị điều động, đặc biệt là biết được nàng thanh danh các tân khách quả thực kinh hỉ. Không riêng kinh hỉ miễn phí nhìn thấy minh tinh, còn trông thấy nàng như thế đột phá mình phong cách biểu diễn. Ba Tây giáo luyện nhóm quả nhiên thích loại cảm giác này. Nhào nhào bưng chén rượu gật gù đắc ý. Trợ lý giáo luyện nhóm càng thêm tự hào đắc ý, duỗi cổ cùng những người khác không sai biệt lắm dùng sức nâng điện thoại di động quay chụp. Ngay cả Isa cùng Lý Lâm đều không tự chủ được đi theo mãnh liệt tiết tấu lắc lư. Cũng liền Bạch Hạo Nam bất vi sở động, một bên cho Lý Lâm ra hiệu để nàng chào hỏi đám huấn luyện viên rượu, một bên nhíu chặt lông mày nhìn máy tính bảng. Hắn chỉ phụ trách nhìn, cả ngón tay kích thích màn hình đều là Tiểu Uyển tại thao tác. Loại tràng diện này hạ bất kỳ trao đổi gì đều phải là góp ở bên tai nói chuyện. Có chút khó được thân cận, cho nên Trần Tố Phân đưa đầu đi nhìn đến cùng phải hay không thật. Kiều Oánh Na hát, đừng tỉnh lại, dạng này cực kỳ có thâm ý ca khúc thời điểm. Bạch Hạo Nam cháu trai này đều là cà lơ phất phơ cùng Du Thiên nói mò. Chớ nói chi là trước mắt biểu diễn, dù là xưa nay không hát này chủng loại hình ca khúc, Kiều Oánh Na vì sao lại đi luyện tang ba loại nhạc khúc, rõ ràng như vậy dụng ý, hắn đều chỉ là tại bắt đầu cùng hoàn tất thời điểm. Đi theo tràng diện cùng một chỗ phình lên trưởng lừa gạt hà. Khóe mắt một mực nghiêng mắt nhìn lấy Isa cũng cười lạnh. Người sợ không phải trang quá mức đi. Ra ngoài bồi tiếp Vu lão tấm chơi lâu như vậy, hiện tại lập tức chứa cực kỳ dụng công. Giọng điệu này nếu là tại hai người yêu đương tĩnh mịch trạng thái dưới nhất định hiệu quả tốt. Đáng tiếc hiện trường như thế nào, cho dù là tại Kiều Oánh Na hát xong ngắn ngủi yên tĩnh thời gian, nàng vẫn là đến có chút giống. Bạch Hạo Nam cười cho nàng làm hôn gió, nhưng ánh mắt vẫn là nhanh chóng thu hồi đi nhìn chằm chằm màn hình. Trần Tố Phân đưa tay kéo Isa tới, ghé vào bên tai nàng đem Bạch Hạo Nam buổi chiều treo thưởng 20 vạn thi đấu quá trình miêu tả. Lại chỉ kia máy tính bảng, hắn người bên kia đã bắt đầu lên mạng lẫn lộn, mặc dù tranh tài còn có hơn 10 ngày, hiện tại trên mạng đã vỡ lở ra, đặc biệt là Dung Đô, Thành Đô. Bên này bóng đá vòng tròn, diễn đàn đều soát màn hình. Hắn đương nhiên phải tùy thời nhìn xem tiến triển. Khẩu khí là kiêu ngạo. Isa nghiêng đầu nhìn một chút, trong miệng vẫn là khinh thường. 20 vạn ghê gớm a. Đại lão bản quan tâm chút tiền ấy. Bạch Hạo Nam nắm lấy cơ hội tại trên mặt nàng hôn một cái. Isa vội vàng không kịp chuẩn bị ai nha. Có chút nụ cười. Trang, tiếp tục giả vờ, Bạch Hạo Nam tiện tay cầm qua hai vai của mình ba lô. Từ đi Quế Tây Linh liền là cái này tiện tay cầm vận động bao. Hắn lại không mấy món đổi giặt quần áo, con mắt nhìn màn ảnh. Từ bên trong mò ra một chồng chiếc hộp màu đen. Ta tại Bình Kinh thời điểm sân bay bán lễ vật. Ân, đều có, đây là Isa, đây là Tố Phân, Tiểu Uyển. Cái này ngươi cùng Lý Lâm phân. Tiểu Uyển trực tiếp đem nguyên hộp tinh mỹ nhập khẩu sô-cô-la đưa cho ngạc nhiên lớn ngốc nữ. Tạ ơn, số liệu này không đúng lắm, ta cảm thấy cần cho Tiểu Bạch nói một chút. Tiểu Mạn nói chi phí khống chế được cũng không tệ lắm. lần này cũng không cần liên lạc Mạch Tổng đến tham dự đi. Chủ yếu là tại Dung Đô, Thành Đô, địa khu, Trần Tố Phân trong tay hộp nhỏ nhất, mở ra lại là hàng hiệu nước hoa. Xem xét liền bất tiện nghi, dài nhỏ ngón tay nhịn không được đem nước hoa bình cho che đậy dưới. Bởi vì ánh mắt không tự chủ được đi xem Isa a. Isa không nhìn lén nàng, bởi vì nàng hộp nhìn cùng sô-cô-la không sai biệt lắm. Nhưng kéo ra đến chói lọi sức tưởng tượng không ít, nhìn xem đặc biệt cao cấp màu đen khảm viền bạc hộp. Như cái sữa ong chúa khẩu phục dịch dẹp hộp dài từ. Kéo ra lại là một loạt đủ mọi màu sắc kẹo que. Vô luận cao cỡ nào cấp tinh mỹ, vẫn là che giấu không được là kẹo que bản chất. Trần Tố Phân lập tức có điểm nhịn không được cười. Isa sắc mặt cũng từ hi hi cười biến giờ khóc giờ cười. Ngươi sợ không phải mua cho Nam Sơn. Ta đếm xem, 12 cái, vừa vặn mỗi cái bé con 2 cái. Cầm nhầm đúng hay không? Bạch Hạo Nam bất động thanh sắc. Ngươi không phát hiện mỗi cái kẹo que đóng gói đều hủy đi qua. Isa lập tức góp trên bàn kia ngọn phiêu diêu ngọn nến chỉ riêng bên cạnh cẩn thận xem xét. Đúng là đều có hủy đi qua vết tích, mới hừ hừ mà cười cười. Trên tay không kịp chờ đợi bắt một cái liền bắt đầu hủy đi. Trần Tố Phân lập tức lại không muốn cười. Đầu đều xoay mở, khóe mắt vẫn là nghiêng mắt nhìn lấy. Isa bên cạnh hủy đi cũng đã bắt đầu lạc cười khanh khách. Cảm giác là tại vì kinh hỉ làm nóng người. Lý Lâm tại bên cạnh nàng nha, cũng trợ trận cười khanh khách. Nhìn bộ dáng kia hận không thể hỗ trợ hủy đi. Bởi vì bao bọc còn cực kỳ phức tạp. Mở ra hộp lớn có cái hộp nhỏ. Phá hủy kẹo que đóng gói còn có vỏ nylon. Thật vất vả vặn ra đến. Lại là cái vò thành một cục cẩm nang đoàn nhỏ. Không kịp chờ đợi cuối cùng bắn ra đến. Lại là cái Durex chỉ có trang. Chỉ nhìn mắt kia chữ danh logo. Trần Tố Phân lúc này nhịn không được ha ha ha cười ra tiếng. Lý Lâm còn muốn dùng sức xích lại gần nhìn là cái gì. Isa đã xấu hổ đến dùng sức nện Bạch Hạo Nam. Bị Bạch Hạo Nam thuận thế cho ngay cả người mang đóng gói ôm lấy. Ôm đến mình ngồi ở chân cao băng ghế trên đùi. Ta từ Bình Kinh bay tới. Bao hết một đường. Còn phải đề phòng bị tiếp viên hàng không trông thấy. Cực kỳ dụng tâm. Tiểu Uyển đều dùng sức quay đầu ra ăn nhún vai. Isa liều mạng giãy giụa. Nhưng Bạch Hạo Nam ôm chặt nàng còn đi theo trên đài tiếng ca lắc lư. Nàng liền không nghe được tiết tấu. Cánh tay mặc dù kịch liệt phản kháng. Vòng eo lại cực kỳ thành thật đi theo lay động. Bạch Hạo Nam thật sự là đủ chán ghét. Hết lần này tới lần khác lúc này còn ngắt lời. Ngươi nhìn bọn ta cái này mạng lưới lẫn lộn tiến độ. Ngươi có ý kiến gì không? Đều đã thuận sườn núi xuống lừa tựa ở hắn đầu vai. Isa tức giận đến lại trở tay dùng sức nhéo hắn. Bạch Hạo Nam còn vận khí chống cự. Vận động viên thể chất cường kiện eo cơ bắp căn bản vạn bất động. Isa đành phải đổi thành đâm hắn. Nhưng con mắt lại không tự chủ được đi xem những cái kia nhanh chóng khiêu động cùng thiếp ngôn ngữ. Ngón tay theo bản năng biến thành xoa xoa. Bạch Hạo Nam liền ôm nàng cùng một chỗ nhìn. Cười ha ha. Trần Tố Phân lần nữa quay đầu sang chỗ khác. Khả năng chú ý tới mình tiếng cười đoạn quá mức rõ ràng. Lại có chút càng che càng lộ ha ha hai tiếng. Mới một lần nữa quay đầu nhìn bên này ôm nam nữ. Cùng Isa tại màu xanh nhạt hoa văn váy bên ngoài bao hết kiện thật dày màu xanh quân đội bên trong. Lớn lên áo khác biệt. Trần Tố Phân xuyên cao eo áo khoác ra. Bó sát người màu đen quần jean rất rõ ràng liền là không có cách nào xuyên thấu thu quần dài nhỏ. Đứng tại quán bar cao hơn nửa người tiểu bên bàn tròn rất hấp dẫn người ta. Nhưng lại phát hiện ánh mắt của mình rất khó nhìn rõ Isa kia rối bời áo khoác bên trên có động tĩnh. Gì, dù sao lúc này rõ ràng là Isa tại uốn qua uốn lại chống cự Bạch Hạo Nam bàn tay heo ăn mặn quấy. Nhiễu nàng nhìn màn hình, cảm giác khẳng định không tốt. Tiểu Uyển đã thông minh quay đầu sang chỗ khác nhìn điện thoại di động của mình. Chỉ có Lý Lâm còn tại siêng năng để cầu nghĩ mình hủy đi cái kẹo que đến xem rốt cục là cái gì. Nhưng lại ngượng ngùng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kiều Oánh Na rốt cục cho mấy bàn đám huấn luyện viên cộng ẩm mấy ly rượu đuôi gà về sau. Đánh lấy búng tay tới. Trong lúc đó còn cho bên cạnh vươn ra tay ký mấy cái tên. May mắn có A Lý cùng A Thơ một người đứng một bên giúp nàng cản trở hộ đưa tới. Cảm xúc cực kỳ tốt, rất tăng vọt. Cái này nóng hổi lên. Isa không ngẩng đầu lên. Đưa ngươi, muốn hay không? Kiều Oánh Na muốn khống chàng. Đưa đầu thật nhanh nhìn một chút bên cạnh bàn cô nương. Liền có thể nhìn ra Trần Tố Phân biểu lộ. Cùng ta uống một chén. Trần Tố Phân bưng cái chén một ngụm liền khó chịu. Lý Lâm lại rốt cục tự nhận là thông minh tìm được biện pháp giải quyết. Kiều tỷ, uống rượu ăn kẹo que không? Dù sao không phải nàng ăn, giúp Kiều Oánh Na hủy đi cũng có thể a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.